Lúc bấy giờ, mọi người giật mình nhìn Dương Mỹ Linh. Chuyện Lưu Tuệ Hâm tự sát thì ai cũng biết, nhưng không ai ngờ hung thủ giết Tôn Hạo lại là một cô gái yếu đuối như thế. Dương Mỹ Linh đứng lên, tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống một cụm. Tiếp đấy cô ta nhìn thẳng vào mọi người, giọng nói bi thương, đau đớn kể lại chuyện năm đó. Khi ấy là kỳ nghỉ hè năm lớp 11, Dương Mỹ Linh và Lưu Tuệ Hâm cùng thề cả đời này sẽ không rời xa nhau. Vì thế, hai cô gái chuẩn bị đăng ký vào cùng trường đại học. Như vậy, họ có thể ở cạnh nhau mãi mãi. Thế nhưng, Dương Mỹ Linh không ngờ rằng tên khốn Tôn Hạo lại đột nhiên bắt đầu theo đuổi Lưu Tuệ Hâm. Lúc trước, cô đã từng nói với Lưu Tuệ Hâm là gã Tôn Hạo này không tốt đẹp gì. Gã từng dây dưa mờ ám với một nữ sinh khóa trên, giờ lại tới theo đuổi Lưu Tuệ Hâm. Đáng tiếc lúc đó, Lưu Tuệ Hâm đã thích Tôn Hạo từ lâu, nên dù Dương Mỹ Linh có nói gì thì cũng không lọt vào tai. Cô ấy cứ đi đâm đầu vào cái gã được gọi là chân mệnh thiên tử. Kết quả bất hạnh, câu nói của Dương Mỹ Linh như thần phán, Tôn Hạo chỉ qua lại với Lưu Tuệ Hâm chưa được 2 tháng đã nói lời chia tay. Dương Mỹ Linh vốn cho rằng sau khi chia tay, dù Lưu Tuệ Hâm có đau lòng nhưng thời gian sẽ khiến cô ấy quên đi. Nhưng ai ngờ đây mới là khởi đầu của ác mộng. Có một tối, cho mãi đến khuya, Lưu Tuệ Hâm mới về lại ký túc xá. Dương Mỹ Linh thấy sắc mặt của cô ấy tái nhợt nên hỏi thăm. Ban đầu cô ấy còn ấp úng, sau đó được Dương Mỹ Linh khuyên thì mới nói. Hóa ra cô đã mang thai gần 3 tháng rồi. Khi ấy Dương Mỹ Linh rất sợ, ép hỏi đứa bé có phải là con của Tôn Hạo không. Thật ra vốn chẳng cần Lưu Tuệ Hâm thừa nhận, việc này không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Ngày hôm sau, Dương Mỹ Linh đi tìm Tôn Hạo đòi lại công bằng cho Tuệ Hâm, chất vấn cậu ta xem phải làm thế nào. Không ngờ Tôn Hạo nghe xong thì lắc đầu như trống bỏi. Cô đừng có nói linh tinh, tôi và Lưu Tuệ Hâm đã chia tay từ lâu rồi, ai mà biết cô ta có bầu với gã nào. Dương Mỹ Linh chọc tức run cả người, nếu lúc đó có con dao trong tay, chắc chắn cô ta sẽ xông lên đâm tên khốn phụ tình lòng lang dọa sói này. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ đứa bé này đi sớm thôi. Thế là Dương Mỹ Linh đưa Lưu Tuệ Hâm vào bệnh viện. Ai ngờ làm kiểm tra một hồi, bác sĩ lại nói nếu muốn phẫu thuật thì cần người lớn ký tên mới được. Hóa ra Lưu Tuệ Hâm đã mang thai hơn 4 tháng rồi, bây giờ mà bỏ đi thì rất nguy hiểm. Hơn nữa phải mấy tháng nữa Lưu Tuệ Hâm mới đủ tuổi nên bệnh viện cần người giám hộ. Cũng chính là bố mẹ của cô ấy ký tên thì mới có thể bỏ đứa trẻ này được. Chuyện này như một cú sốc với Lưu Tuệ Hâm, cô ấy không dám nói chuyện này với bố mẹ, nhưng bụng càng lúc càng lớn hơn, nếu không bỏ đứa trẻ đi thì giấu sao cho được. Bố mẹ của Lưu Tuệ Hâm đều là công nhân viên bình thường, cả đời người luôn rất quy tắc, nếu biết con gái mình mang thai, họ lại chẳng tức điên lên. Dương Mỹ Linh thấy mà lo lắng, không biết nên giúp thế nào để qua được ải này. Rất nhanh sau đó, mẹ của Lưu Tuệ Hâm phát hiện ra con gái khác thường. Lưu Tuệ Hâm bị ép hỏi đành phải nói thật là mình đã mang thai. Mẹ đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói thai nhi đã được 6 tháng rồi. Nếu tùy tiện phá thai thì sẽ rất nguy hiểm. Lưu Tuệ Hâm có thể sẽ không còn mang thai được nữa. Vào đường cùng, bố mẹ của Lưu Tuệ Hâm xin tạm nghỉ học cho cô. Thành ra thế này rồi thì làm sao mà đến trường được nữa. Cũng chỉ có thể sinh đứa trẻ ra trước rồi mới nghĩ cách tiếp. Nhưng khi nhìn thấy bụng con gái càng ngày càng to, bố mẹ của Lưu Tuệ Hâm nghĩ mà giận. Vì vậy, họ đến tìm bố mẹ của Tôn Hạo chất vấn xem nên làm thế nào với đứa trẻ sắp ra đời này. Không ngờ bố mẹ của Tôn Hạo lại thề thốt phủ nhận không phải Tôn Hạo gây họa, còn nhục mạ Lưu Tuệ Hâm mới nhỏ mà không biết giữ, có con là nhận bố lung tung. Bố mẹ của Lưu nghe vậy thì đã tức đến mém hộc máu ra, nhưng cũng không làm gì được. Hai đứa trẻ đều còn là trẻ vị thành niên, báo công an thì chỉ làm to việc ra thôi, sau này con gái lại càng khó sống. Cho đến khi về đến nhà, bố mẹ của Lưu Tuệ Hâm trút giận lên con gái, nói nếu cô ấy hiểu chuyện thì sao có việc thành ra thế này. Bây giờ Tôn Hạo không nhận, chẳng lẽ bây giờ phải ép cậu ta đi xét nghiệm huyết thống hay sao? Có lẽ bố mẹ Lưu Tuệ Hâm hơi nặng lời, có lẽ chính Lưu Tuệ Hâm cũng bế tắc không tìm ra được đường thoát. Tóm lại đêm hôm đó, cô ấy đã nhảy lầu tự tử. Trước khi chết, Lưu Tuệ Hâm gọi cho Dương Mỹ Linh, nói mình hối hận tại sao lại phải thích đàn ông. Nếu không phải Tôn Hạo trêu ghẹo, có lẽ bây giờ các cô vẫn có thể mặc sức tưởng tượng về tương lai với nhau. Dương Mỹ Linh nghe thấy sự khác thường của Lưu Tuệ Hâm, cô đau khổ khuyên Lưu Tuệ Hâm đừng kích động, cứ sinh con trả đã. Bất kể là con trai hay con gái, cô cũng sẽ nuôi con với cô ấy, cùng đối mặt với chuyện này sau này. Nhưng Lưu Tuệ Hâm một lòng muốn chết, không nghe lọt được lấy một chữ, chưa nói xong đã cúp máy. Dương Mỹ Linh lái xe ngay đến nhà Lưu Tuệ Hâm, nhưng khi đến nơi đã thấy dưới nhà họ Lưu bu đầy người, một xe cảnh sát và xe cứu thương đang ở cạnh đó. Vất vả lắm cô mới chen vào được thì nghe thấy tiếng khóc của bố mẹ Lưu Tuệ Hâm. Nhân viên cứu hộ kiểm tra cho xong thông báo cô ấy đã chết. Lúc đó Lưu Tuệ Hâm đã mang thai hơn 7 tháng. Dương Mỹ Linh sững sờ đứng cạnh thi thể của Lưu Tuệ Hâm, đau khổ vô cùng. Cô ấy không thể tin Tuệ Hâm lại chết như vậy được. Mãi đến khi cảm giác được nước mắt chảy ra, cô mới biết đây là sự thật. Cho đến nửa năm sau, Dương Mỹ Linh đăng ký vào đại học mà cô và Lưu Tuệ Hâm đã cùng hứa với nhau. Chỉ tiếc là lúc này chỉ còn một mình cô báo danh. Mấy năm đại học, cô thường nghe ngóng tình hình của Tôn Hạo qua bạn bè cấp 3, nhưng lại phát hiện ra gã như đã biến mất khỏi thế gian. Mãi đến khi nhận được lời mời họp lớp lần này, Dương Mỹ Linh đã vô tình hy vọng có thể gặp lại Tôn Hạo, thanh toán xong phần chuyện năm đó. Vì vậy, ngay sau khi việc tối kết thúc, cô hẹn Tôn Hạo gặp nhau dưới hầm rượu nói về chuyện năm đó của Lưu Tuệ Hâm. Tôn Hạo vì trột dạ nên đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, vì thế Dương Mỹ Linh thừa dịp gã uống say nên đã giết gã. Nghe Dương Mỹ Linh tự thuật đại động cơ và quá trình giết người của mình, tôi cảm thấy vẫn có kẽ hở. Sao một cô gái nhỏ bé có thể giết chết người đàn ông cao 1m8 đơn giản như vậy được? Thấy tình hình như lúc đó, Tôn Hạo cũng uống được nửa bình rượu, có thể thấy tửu lượng của cậu ta rất khá, mà chỉ chút rượu đó cũng không thể làm cậu ta say mềm được. Tuy quá trình giết người của Dương Mỹ Linh có trăm ngàn sơ hở, nhưng có một sự thật không thể bàn cãi, đó là Tôn Hạo đã bị cô ấy giết. Lúc này Triệu Lỗi nhìn Triệu Hiểu Tiêu mà hỏi, không phải cậu nói cô ấy ngủ với mình à? Triệu Hiểu Tiêu đang định nói gì đó đã bị Dương Mỹ Linh chặn lời. Hiểu Tiêu nằm ngủ với tôi, nhưng cô ấy có thai nên ngủ rất say. Tôi đi rồi về, cô ấy cũng không biết. Tôi nghĩ thầm, nếu đồng lõa không phải là Triệu Hiểu Tiêu thì còn là ai được. Đột nhiên tôi nhớ lại những người đàn ông kỳ lạ gặp ở cửa phòng vào đêm đó. Anh ta còn nói mấy câu kỳ lạ với tôi, hình như là buổi tối đừng ra ngoài. Nghĩ đến đây, tôi quay lại nói với Phương Viễn Hằng. Tổng Giám đốc Phương có thể tập hợp toàn bộ công nhân trong trang viên đến đại sảnh để tôi nhìn được không? Tuy Phương Viễn Hằng vẫn thấy khó hiểu nhưng vẫn không hỏi gì mà gọi điện cho Giám đốc bảo anh ta gọi tất cả nhân viên đang ở trang trại đến tập hợp ở đại sảnh. Lúc tôi và Phương Viễn Hằng đến đại sảnh, công nhân đã đứng ở đó, có phục vụ, bảo vệ, đầu bếp. Tôi cẩn thận tìm kiếm nhưng lại không thấy người đàn ông bí ẩn hôm qua. Phương Viễn Hằng thấy tôi vẫn cau mày thì hỏi, cậu muốn tìm ai, có trong đây không? Tôi lắc đầu mà nói, đây là toàn bộ nhân viên à, có sót ai không? Lúc này giám đốc trang viên nói với tôi, chắc chắn không, toàn bộ nhân viên đều ở đây rồi đấy. Tôi khẽ gật đầu, được rồi, làm trễ nải thời gian của mọi người tiếp tục việc của mình đi, cảm ơn. Thấy họ đã đi hết cả, Phương Viễn Hằng khó hiểu hỏi tôi, cậu phát hiện ra cái gì à? Tôi thở dài, đêm qua tôi gặp một người đàn ông kỳ lạ, xem ra anh ta không phải là khách cũng chẳng làm việc ở đây. Phương Viễn Hằng nghe vậy thì biến sắc mặt, không phải bạn học Dương kia đã thừa nhận mình giết người rồi à? Tôi cười lạnh, anh tin một cô gái như cô ấy không có ai giúp mà giết được một người đàn ông trưởng thành à? Phương Viễn Hằng nghe xong thì trầm ngâm không nói gì, có lẽ anh ta cũng đang rất phân tích ý của tôi. Dù người bí ẩn này thật sự là đồng lõa của Dương Mỹ Linh, nhưng cô ta không khai, chúng ta cũng không thể ép được, anh ta nói. Lúc này bảo vệ chạy nhanh về phía chúng tôi. Tổng Giám đốc Phương, đường thông rồi, cảnh sát sẽ đến đầy ngày đấy. Tôi nghe thế thì chấn động, cuối cùng cũng sắp xong rồi, chắc hẳn từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tham gia họp lớp cái quái gì nữa, tránh để lại nhiều bóng ma tâm lý. Về sau, đúng như tôi và Phương Viễn Hằng hy vọng, vì hung thủ đã tự thú nên cảnh sát cũng chỉ phong tỏa quanh thi thể để lấy bằng chứng, không điều tra sâu hơn. Tôi thấy mặt của Phương Viễn Hằng đã nhẹ nhõm hơn, biết có lẽ anh ta đã có thể thả lỏng, nhưng cả quá trình này, sắc mặt của Phương Tư Minh lại xanh mét. Sắc cậu ta không biết, tôi và anh cậu ta đã hợp tác giấu bí mật đó đi. Lúc xuống núi, Phương Viễn Hàng đề nghị muốn tiễn nhưng bị tôi từ chối. Tuy đã đồng ý giấu chuyện đó nhưng cũng không có nghĩa chúng tôi có thể trở thành bạn. Trên đường xuống núi, Triệu Lỗi rất kiệm lời, chúng tôi đều ăn ý im lặng. Tôi đoán chắc sau này chúng tôi sẽ không qua lại gì nữa, dù sao cũng không có mấy người tiếp nhận được thế giới của tôi. Có một số việc biết rồi lại càng khiến người ta khó thừa nhận hơn là không biết. Khi vào đến nội thành, tôi lấy cớ xuống xe rồi tự bắt taxi về nhà. Về đến nơi, tôi chạy đi tắm nước nóng để tẩy xui trong 2 ngày qua. Sau đó nhận được điện thoại của chú Lê bảo đến nhà ăn cơm. Mấy ngày nay không gặp nên chú rất nhớ tôi. Tôi tự nhiên hiểu rõ, xem ra lão cáo già này lại có việc cho tôi làm rồi. Chiều đó Đinh Nhất lái xe đến đón tôi vừa lên xe anh ta đã cau mày mà hỏi: "Mấy hôm nay cậu đã đi đâu, sao lại có mùi hôi thế?" Tôi nghe xong thì vội cúi xuống người lung tung, xác định không có mùi gì mới trợn mắt mà nói: "Tôi vừa tắm xong có được không? Đây là mùi thơm của sữa tắm đó." Đinh Nhất liếc tôi, không nói gì mà khởi động xe. Vừa đến nơi tôi đã thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc rướt mướt nhờ chú xem khỏe cho. Tôi tới ngồi nghe mới biết thì ra chồng của bà ấy ngoại tình, bà ấy không dám đánh bài ngửa với chồng nhưng lại chẳng biết kẻ thứ ba là ai nên tìm đến chú Lê muốn nhờ chú hóa giải kiếp đảo hoa này của chồng mình. Tôi thấy chú Lê vẽ loạn xạ lên một tờ giấy màu vàng rồi đưa cho bà ấy. Bà cất kỹ lá bùa này, đặt nó dưới gối của chồng mình, chờ đến 3 ngày sau ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Người phụ nữ kia nhận tấm bùa rồi cảm ơn luôn mồm, còn lấy một phong bì dày cộp nhét vào tay của chú Lê, sau đó bà ta mới hớn hở mà đi về. Tôi cười cười đến cạnh chú Lê mà nói đùa: "Chú Lê, chú cho bà ấy cái gì thế, có linh thật không đấy?" Chú Lê nghe xong thì búng trán của tôi: "Thằng nhóc thối, đồ của chú mày thì tất nhiên là linh rồi, nếu không mày cho rằng người khác đều là đồ ngu đần à? Chú vừa vẽ cho bà ấy lá bùa khóa tình, chỉ cần người đàn ông này không quyết tâm muốn ly hôn vợ thì chắc chắn có thể cứu vãn được hôn nhân. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, nếu ông ta muốn ly hôn không do dự gì thì dù lá bùa đó có lợi hại cách mấy cũng không thể thay đổi ý kiến kiên định của một người, hiểu chưa?" Bản thân của tôi khi nghe chú Lê nói như vậy thì câu hiểu câu không, chỉ gật đầu. Xem ra cái nghề triết học duy tâm này đúng là bác đại tinh thâm. Lúc này chú Lê quay lại cầm túi hồ sơ trên bàn lên đưa cho tôi: "Đây là hôm qua cô Bạch đưa tới, cháu đem về nghiên cứu kỹ một chút, tiền công lần này rất cao, chỉ cần chúng ta tìm được người chắc chú cũng có thể nghỉ hưu sớm rồi." Tôi nghe xong thì giật mình, có thể khiến lão già này nghỉ hưu sớm, vậy số tiền kia hẳn là rất sộp. Vì thế tôi mở vội túi lấy ra một tập A4, tờ đầu tiên là ảnh chụp của một người đàn ông. Người này có tướng mạo rất nghiêm túc, mặt to góc cạnh, ngũ quan rõ ràng khoảng tầm 40 tuổi. Tuy tấm ảnh này rất màu mè, nhưng nhìn nét mực thì chắc đã có lâu lắm rồi. Chú Lệ nói, người đàn ông này là Trương Tuyết Phong, thương nhân giàu có từ Hồng Kông. Tháng 5 năm 1990, ông ta bị bắt trên đường từ phòng thể hình về công ty. Sau đó vợ ông ta là Lâm Dung Trân nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, đòi bà ta chuẩn bị 60 triệu đô la tiền chuộc, nếu không sẽ giết con tin. Hồng Kông 20 năm trước, người có tiền đều rất nhát gan, họ lại càng không muốn tin vào cảnh sát. Thế nên Lâm Dung Trần không chọn báo án mà gửi số tiền này vào tài khoản mà bọn cướp đã chỉ định. Nhưng Lâm Trần Dung không ngờ, tuy bà đã gửi tiền nhưng mãi mà vẫn không thấy tin chồng được thả, cuối cùng đành phải báo cảnh sát. Cảnh sát Hồng Kông điều tra hơn 1 năm, cuối cùng cũng gô cổ được bọn bắt cóc. Chỉ tiếc thủ phạm chính Liêu Hồng Binh bị cảnh sát bắn chết trong lúc chạy trốn. Những người còn lại chỉ biết Trương Tuyết Phong bị Liêu Hồng Binh liên lạc với người khác đã dùng thuyền đánh cá để đưa ra vùng biển quốc tế. Nhưng cụ thể là đi hướng nào và liên hệ với bên kia ra sao thì họ đều không biết. Từ đó về sau, Trương Tuyết Phong như bốc hơi khỏi thế gian. Đến bây giờ đã qua gần 20 năm, sau khi chồng mất tích, vợ Trương Tuyết Phong là bà Lâm Dung Trân vẫn tin chồng mình còn sống. 20 năm nay, bà không ngừng tìm kiếm tung tích của chồng mình. Mãi cho đến năm ngoái, Lâm Dung Trân đi khám phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc này bà mới đối mặt với sự thật, quyết định trước khi mình phải chết thì tìm được xác của chồng, mong muốn được cùng chôn với chồng. Tôi nghe xong thì thấy thổn thức, chuyện này tôi chỉ được thấy trong phim Hồng Kông lúc còn nhỏ, không ngờ lại có thật trong đời thực. Xem ra muốn làm đại gia ở Hồng Kông cũng không dễ gì. tôi là tiếp tài liệu, sau đó tự tin nói với chú Lê, việc này cũng không khó lắm, chú đừng thấy bọn họ tìm 20 năm mà không ra, chỉ cần cháu có thể chạm vào di vật của Trương Tuyết Phong, chắc sẽ tìm được dễ dàng thôi. Không ngờ chú Lê lại lắc đầu, lần này không đơn giản như vậy. Sau khi chồng mất tích, Lâm Dung Trần một mình trèo chống xí nghiệp Trương Thị do hai người đồng sáng lập, chẳng những không trượt dốc mà càng ngày càng phát triển hơn. Bây giờ tài sản của bà ấy đã gấp mấy chục lần từ lúc Trương Tuyết Phong mất tích. Một người phụ nữ khôn khéo như vậy bỏ ra 20 năm tìm kiếm chồng đã chỉ hơn 3 tỷ đô Hồng Kông nhưng vẫn không tìm được gì. Bây giờ biết mình không còn nhiều thời gian, không thể mù quáng như trước được nữa, nên bà ấy đã thông qua luật sư riêng trao thưởng cho ai có thể tìm được di hài của Trương Tuyết Phong. Bất kể bà còn sống hay sau khi chết đều nhận được 30% tài sản coi như tiền công. 30% ư? Bao năm nay, bà ấy đã bỏ ra hơn 3 tỷ để tìm chồng, vậy tài sản chắc chắn phải hơn 10 tỷ đó. Chú Lê thấy tôi bấm tay tính thì cười ha hả mà nói, Tiến Bảo, cháu đoán thử xem bây giờ nữ sĩ họ Lâm này có bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ chắc là trên 10 tỷ chứ. Đoán lại đi, chú Lê nói, chẳng lẽ là mấy chục tỷ sao? Tôi không tin nổi mà nói. Chú Lê cười bí ẩn, 62 tỷ năm. Bây giờ số tiền này đã được Lâm Dung Trân đóng băng trong tài sản rồi, chỉ khi tìm được chồng Trương Tuyết Phong, tài khoản kia mới được mở ra. 62 tỷ rưỡi ư, mẹ ơi, đây quả đúng là con số trên trời mà. 30% của 62 tỷ rưỡi chẳng phải đã được 18 tỷ rồi ư. Chả tranh chú Lê nói, nếu lần này tìm được, chú có thể nghỉ hưu sớm. Đừng nói là chú, ngay cả tôi cũng nghỉ hưu sớm được rồi ấy chứ. Tôi như mường tượng ra cảnh mình nằm trong bể rượu, trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc sống. Chú Lê thấy tôi cười ngu thì vỗ vào đầu tôi một cái. Thằng nhóc ngốc này mơ mộng cái gì đó. Tôi bị đánh cho rơi từ thiên đường xuống hiện thực phản nạn. Chú Lê, cháu đang mặc sức tưởng tượng cuộc sống sau khi về hưu của chúng ta đó. Chú Lê trợn mắt nhìn tôi tức giận mà nói. Cháu khoan hay nằm mơ giữa ban ngày đi, cháu nghĩ chuyện này ngon ăn vậy à? Trương chưa nói 20 năm. Có bao nhiêu cao thủ trong giới tâm linh đi tìm mà không được, bây giờ lại còn có bao nhiêu người đang xoa xoa tay chuẩn bị vì khoản tiền lớn này đấy. Tôi không đồng ý, nếu chúng ta tìm được, sao bọn họ sẽ cướp được chứ? Cũng khó nói lắm, chú Lê nói nghiêm giọng. Sau khi từ nhà chú Lê về, tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Chú Lê nói 3 ngày sau, chú ấy, tôi, Đinh Nhất, còn cả La Hải sẽ bay sang Hồng Kông trước, có một số việc nhất định phải gặp Lâm Dung Trân mới bàn được. Lúc này tôi mới thực sự nhớ ra mình không có hộ chiếu, làm sao đi Hồng Kông được chứ? Nghĩ vậy tôi gọi cho chú Lê, chú nghĩ một lát rồi nói, không sao, cháu gửi số chứng minh nhân dân cho chú sẽ có cách cho. 3 ngày sau, nhóm chúng tôi thuận lợi đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Lúc chú Lê đưa hộ chiếu tới trước mặt tôi giật mình, lão già này đúng là thủ đoạn đầy trời. Vừa kiểm tra an ninh xong thì thấy một người trẻ tuổi mặc vest màu xám đang giơ cao tấm biển, trên đó có ghi Đại sư Lê Chấn Hải. Chú Lê đi tới cười mà nói, xin chào, tôi là Lê Chấn Hải đây. Chàng trai kia nói với vẻ mặt cung kính, chào ngài Lê Đại sư, đi đường vất vả rồi, tôi là trợ lý của luật sư Nghiêm, Phường Thành Bình, mời các vị theo tôi. Thế là nhóm chúng tôi đi theo Phường Thành Bình ra sân bay, có một chiếc xe thương vụ màu đen đã đợi sẵn ở ngoài. Lên xe rồi, chú Lê hỏi Phương Thanh Bình, chúng ta đi đâu chứ? Phương Thanh Bình nói, bây giờ chúng tôi sẽ đến biệt thự trên sườn núi của Chủ tịch Lâm. Luật sư Nghiêm và Chủ tịch Lâm đang đợi chúng tôi ở đó. Sau khi bàn chuyện xong, anh ta sẽ đưa chúng tôi đến khách sạn Tứ Quý mà nghỉ ngơi. Lần đầu tiên đến Hồng Kông, tôi giống như nhà quê lên phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Vừa nghe nói đến sườn núi, tôi lại càng phấn khích hơn. Từ lâu đã nghe nói đại gia ở Hồng Kông đều sống trong biệt thự trên sườn núi. Xem ra lần này tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự của Lâm Dung Trân. Đó là một biệt thự cao 3 tầng, sân sau có bể bơi rất rộng. Mấy người giúp việc đang cắt cỏ trong sân. Người canh cổng thấy xe chúng tôi đến thì ấn nút mở cửa chạy bằng điện. Cửa biệt thự từ từ mở ra. Tôi yên lặng đi theo chú Lê, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đinh Nhất và La Hải đều phác vẻ mặt vô cảm như thấy cái gì cũng rất đều bình thường. Phương Thanh Bình dẫn chúng tôi vào phòng làm việc trên tầng 2. Vừa vào chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ và một người đàn ông có mái tóc hoàn hảo ngồi trong đó. Nói người phụ nữ kia ăn mặc kỳ lạ là vì trông bà ta cũng đã 6-70 tuổi rồi, nhưng lại buộc hai bím tóc, ăn mặc như một thiếu nữ. Nếu bà ấy mặc như thế này mà đi trên đường ở quê chúng tôi, chắc sẽ bị xem là bị tâm thần. Người đàn ông kia là ăn mặc vô cùng sạch sẽ, nhìn có vẻ như là một người nghiêm túc. Tuy đã luống tuổi nhưng dáng người rất tốt, có thể thấy là người tập thể hình. Người đàn ông bên cạnh bà lão kỳ lạ kia thấy chúng tôi thì đứng dậy bắt tay Chu Lê, nói bằng khẩu âm rất sẹo. Vị này chắc hẳn là Lê Đại Sư, hoan nghênh, hoan nghênh. Nói xong, ông ta hơi nghiêng người, giới thiệu bà lão với Chu Lê. Vị này là phu nhân Lâm Dung Trân, tôi là luật sư của bà ấy, nghiêm túc là người đại diện liên lạc với ngài lúc trước. Chu Lê gật đầu tỏ ý chào Lâm Dung Trân. Chào bà Lâm, rất vui được gặp bà. Ba người này đều là trợ thủ của tôi, hy vọng chúng tôi có thể giúp bà hoàn thành tâm nguyện bao năm nay. Lâm Dung Trân mỉm cười nói với Chu Lê. Lê Đại Sư khách sáo quá, mời ngồi. Nói xong, bà lấy điện thoại ra, ấn nút rồi nói, chị Tống, pha trà nha. Tôi hoàn toàn không ngờ bà lão này lại là Lâm Dung Trân, hơn nữa giọng phổ thông của bà ta lại giỏi như vậy. Lúc này một người phụ nữ mập hơn 40 tuổi bê khay trà vào, lần lần rót cho chúng tôi. Chu Lê rất thích, cầm chén trà mà ngửi rồi cười mà nói, quả là trà ngon. Luật sư Nghiêm chỉ cười. Nghe nói Lê Đại Sư am hiểu trà nên Tổng Giám Đốc Lâm đặc biệt sai người đến Vân Nam mua phổ nhị 30 năm này đấy. Đại Sư thích là may rồi. Tổng Giám Đốc Lâm khách sáo quá, họ Lê tôi đây bình sinh ngoại trừ kinh dịch tâm linh thì thích nhất là thưởng trà. Không bao giờ chút sở thích nhỏ này lại khiến cho ngài tốn kém như thế. Sao tôi lại không biết xấu hổ thế cơ chứ? Chu Lê nói. Lâm Dung Trân xua tay. Đại sư đừng nói như vậy, ngài là khách quý của tôi, đương nhiên tôi phải tiếp đãi lòng trọng, tôi rất ngưỡng mộ đại sư như ngài, xin ngài chớ khách sáo. Chu Lê từ từ buông chén trà, nghiêm túc nói với Lâm Dung Trân, không biết bà Lâm đã chuẩn bị xong những thứ chúng tôi cần chưa? Lâm Dung Trân nghe vậy thì gật đầu với luật sư Nghiêm, ông ấy lấy một hộp gỗ sơn son từ trong két ra, Chu Lê liếc qua, ra hiệu tôi cầm lấy. Vì vậy tôi mới tới nhận lấy hộp gỗ, sau đó từ từ mở nắp ra. Bên trong có một cái đồng hồ cổ, một miếng ngọc bội xanh biếc và chiếc tàu rất tinh xảo. Vừa nhìn là biết những thứ này rất xa xỉ. Tôi cầm miếng ngọc bội lên đặt vào trong lòng bàn tay, cố gắng thử cảm nhận tàn hồn trên đó. Tiếc là không thu hoạch được gì. Tôi lại phải thử lại thêm một lần nữa vào những vật khác nhưng vẫn như cũ. Tôi thắc mắc nhìn Chu Lê, có thể là không đúng đồ thôi. Chu Lê nghe xong quay sang nói với Lâm Dung Trân, bà Dung, bà thứ này không dùng được, xin hỏi còn thứ khác gì không? Không nhất định phải là thứ quý trọng nhất, chỉ cần là thứ tiên sinh thường dùng thôi. Lâm Dung Trân nghĩ ngợi, sau đó đứng dậy nói với chúng tôi, mọi người hãy theo tôi. Chúng tôi theo Lâm Dung Trân tới một căn phòng trên tầng 3, bà ấy nói với tôi, đây là phòng sách của tiên sinh lúc trước. Những thứ bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không hề di chuyển, vì bà vẫn luôn tin rằng chồng mình còn sống, sớm muộn gì cũng trở về căn nhà này. Tôi nghe thế thì cảm thán, sao trên đời lại có một người phụ nữ si tình như vậy chứ? Đợi chồng 20 năm vẫn không hề từ bỏ. Tôi tin nếu không phải biết mình sắp chết, chắc chắn bà ta vẫn sẽ tiếp tục đợi chờ. Tuy Lâm Dung Trân ăn mặc kỳ lạ, nhưng lại là người phụ nữ rất thông minh. Nếu không bà đã chẳng thể một mình quản lý công ty của chồng tốt như vậy. Bà biết tôi muốn tìm thứ quan trọng nhất của chồng nên mới đồng ý cho tôi vào phòng ông ấy. Tôi quay lại nhìn chú Lê không nói với tôi. Đi đi, bọn chú chờ bên ngoài. Tôi gật đầu đẩy bước cửa mà vào. Tôi vốn tưởng căn phòng này sẽ có bí mật gì khiến người ta kinh ngạc. Nhưng vào rồi mới thấy đây chỉ là thư phòng không thể bình thường hơn. So với sự hiện đại bây giờ thì căn phòng này hình như dừng lại ở thời điểm 20 năm trước. Đèn trong phòng hơi tối, tôi trông hơi trầm trầm. Tôi đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm nặng nề chạm vào đất, căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều, quả không ngoa là phòng sách, thậm chí còn có hai mặt tường đầy sách, có nhiều cuốn tiếng Anh, xem ra Trường Tuyết Phong này là một thương nhân học vấn cao. Giữa phòng là một bàn làm việc lớn màu đỏ thẫm, chắc được làm từ gỗ lim, mặt bàn rất sạch sẽ, không giống kiểu bàn đã lâu không được ai dùng, chắc Lâm Dung Trân thường cho người lau dọn. Trên bàn có bảy mấy cái khung ảnh, đều là ảnh chung của Trương Tuyết Phong và Lâm Dung Trân. Trong ảnh, Lâm Dung Trân vẫn còn rất trẻ, cách ăn mặc cũng không quái dị như bây giờ. Tôi vứt từng khung ảnh muốn cảm nhận tàn hồn trên đó, nhưng lại không thấy gì. Đúng là không xong rồi, nếu không tìm thấy thứ rất quan trọng, lần này chúng tôi đến Hồng Kông rồi hỏng bỏng không mất. Nghĩ đến đây tôi lấy hơi sốt ruột. Đây là tình huống tôi sợ gặp phải nhất, lầm vào ngõ cụt không cách nào thoát ra được. Tôi biết rằng nôn nóng bất an cũng không khiến cho mọi việc tốt lên. Tôi cần tỉnh táo lại. Nơi này đã được Lâm Dung Trần chăm sóc giữ gìn 20 năm. Vậy nhất định nó có ý nghĩa đặc biệt. Ít ra đây cũng là nơi Trương Tuyết Phong thường vào trước khi mất tích. Chắc chắn là có thứ mà ông ấy yêu mến. Nhưng hiển nhiên không phải là những bức ảnh kia. Lúc này tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bức tranh treo trên tường. Tuy tôi chẳng có con mắt nghệ thuật gì, nhưng vẫn có thể nhận ra bức tranh này được người ta vẽ lên. Dưới góc phải còn có chữ ký tiếng Anh như vẽ bùa vậy. Tôi sờ vào lồng kính trên khung ảnh, không có cảm giác gì. Tôi lại chạm vào khung tranh, nhưng chỉ thấy thất vọng. Vẫn không phải. Chẳng lẽ Trương Tuyết Phong chưa chết sao? Một nghi vấn xuất hiện lên trên đầu của tôi. Nhưng tôi lập tức bác bỏ nó. Chuyện này khác với chuyện của Triệu Mẫn. Ông ấy là một người đàn ông trưởng thành, mất tích sau khi bị bắt cóc. Theo tài liệu, bọn cướp cũng đã bị đền tội. Thủ phạm chính biết được tung tích của Trương Tuyết Phong đã bị bán chết. Nếu Trương Tuyết Phong còn sống thật, vậy chắc chắn ông ta sẽ nghĩ cách để về nhà. Chứ sao lại phiêu bạt bên ngoài 20 năm? Huống chi bản thân ông ta còn có gia sản hàng tỷ đồng. Nên tôi có thể chắc chắn rằng Trương Tuyết Phong đã chết ở một nơi nào đó không ai biết. Nghĩ lại Trương Tuyết Phong này cũng thật đáng thương. Lúc còn sống, dù có nhiều tiền cỡ mấy, hảo nhoáng ra sao thì cũng chưa được gì đâu. Chẳng phải vẫn là rơi vào kết cục chết không ai nhặt xác sao? Còn nữa, Trương Tuyết Phong này cũng kỳ lạ thật. Chẳng lẽ không có thứ gì mà ông ta yêu thích hay lưu luyến sao? Tôi không từ bỏ ý định, tiếp tục sờ đoạn xạ đống sách trên tường, vẫn không có kết quả gì cả. Tôi đứng giữa thư phòng mà không biết làm sao, vẫn nhìn mỗi thứ bên trong, chắc chắn là có thứ đặc biệt, nhưng nó là cái gì đây? Bỗng nhiên trong đầu tôi như lóe lên, hình như tôi có thấy Trương Tuyết Phong luôn mang cái kẹp cà vạt và khảm kim cương trong mấy bức ảnh. Tôi luôn vội vội vàng vàng chạy đến bàn làm việc nhìn. Quả nhiên, tuy bối cảnh và quần áo trong mỗi bức ảnh đều khác nhau, nhưng ông đều sử dụng cái kẹp này. Tôi đột nhiên vui sướng như biết cách mở cánh cửa cất giấu kho báu. Đúng vậy, cái kẹp này chắc chắn là quan trọng nhất. Ít ra, nó cũng là một thứ mà ông ấy rất thích. Nghĩ đến đây, tôi đẩy cửa ra ngoài, yêu cầu Lâm Dung Trân có thể cho mình xem cái kẹp cà vạt trong bức ảnh kia không. Dù ngạc nhiên, nhưng Lâm Dung Trân vẫn bảo người hầu lấy tới. Lúc cầm cái kẹp, tôi thở vào nhẹ nhõm, chính là nó. Đây là một chiếc kẹp vàng 24K được khảm 5 viên kim cương kích thước không đồng đều. Mặt trong của nó có khắc hai chữ tiếng Anh viết tắt. Tôi không biết nó có ý nghĩa là gì, có lẽ là tên riêng, đương nhiên rất có thể là tên của nhãn hiệu nào đó. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tôi cảm nhận được chút tàn hồn và một số ký ức ngắn ngủi khi còn sống của Trương Tuyết Phong. Kẹp cà vạt này là do một cô gái tặng cho Trương Tuyết Phong, đương nhiên không phải là Lâm Dung Trân. Trương Tuyết Phong lúc đó vẫn còn trẻ tuổi. Hình ảnh chuyển đi, xung quanh biến thành màu đen, không gian chập chờn không ổn định. Thỉnh thoảng tôi lại nghe được từng cơn sóng biển, chắc hẳn Trương Tuyết Phong đang ở trên một con thuyền. Sau đó luồng ánh sáng rọi từ đỉnh đầu xuống, một người đàn ông đen gầy đi tới. Gã không nói câu nào đã lôi Trương Tuyết Phong ra ngoài. Mặt trời chói mắt, ông ấy phải mất một lúc mới thích ứng được để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Quả nhiên Trương Tuyết Phong đi trên một con thuyền đánh cá nhỏ. Người kéo ông ta là một ngư dân có làn da ngăm đen, dáng người nhỏ thó. Trông gã ta không giống người Hoa mà giống dân ở vùng nào đó thuộc Đông Nam Á hơn. Gã bồ bồ nói một loạt với Trương Tuyết Phong, nhưng tôi chẳng hiểu câu nào cả, chỉ cảm thấy rất giống một ngôn ngữ của quốc gia nào đó ở Đông Nam Á. Có lẽ Trương Tuyết Phong say sóng rất nặng, ông ta nép mình vào mạn thuyền nôn liên tục, còn ngư dân kia thì chửi rủa không ngớt. Tuy tôi không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của gã cũng có thể biết đó không phải là lời lẽ hay hò gì. Sau đó, hình ảnh lại chuyển, một hòn đảo nhỏ xuất hiện. Trên đảo có rất nhiều hòn đá kỳ lạ. Trương Tuyết Phong bị ngư dân kia kéo lên một cái hang trên đảo. Đấy là một động nham thạch rất lớn. Gã kéo Trương Tuyết Phong đi rất lâu mới dừng lại. Thì ra ở sâu trong hang động có một chiếc lồng chó cực lớn bằng sắt. Chắc cả ngư dân đã chuẩn bị từ lâu. Gã ta nhét Trương Tuyết Phong vào rồi ném cho ông ta ít thức ăn và nước uống, sau đó bỏ đi. Sau khi gã ta đi rồi, xung quanh tối mịt, Trương Tuyết Phong cố gắng kêu lên nhưng không có âm thanh nào truyền được ra ngoài. Thời gian trôi qua từng ngày, số đồ ăn ngư dân để lại đã hết từ lâu, nhưng mãi vẫn chẳng có ai đưa đồ ăn thêm. Ông ấy cứ như đã bị quên lãng, ở lại trong động nham thạch kinh khủng ấy. Tôi nắm chặt cái kẹp, những thông tin mà tôi biết rất ít, Bây giờ điều duy nhất mà tôi biết chính là Trương Tuyết Phong đã chết trên một hòn đảo không tên. Tôi trả lại kẹp cho Lâm Dung Trân, sau đó nói với chú Lê. Cháu hơi mệt, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Chú Lê biết tôi đã nhìn thấy gì đó, muốn nói với riêng tôi, nên là gật đầu, rồi quay sang nói với Lâm Dung Trân. Bà Lâm, cháu tôi có thể giúp bà, nhưng nó vừa đến đây nên rất mệt, chúng tôi phải về khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Nên có chuyện gì thì ngày mai chúng ta sẽ bàn lại. Dù cho Lâm Dung Trân sốt ruột, nhưng bà đã chờ 20 năm rồi, đương nhiên cũng không gấp gáp vì đêm nay. Vì vậy, bà để cho Phương Thanh Bình đưa chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi. Về đến khách sạn, tôi kể lại những hình ảnh nhìn thấy với chú Lê. Chú nghe xong thì trầm tư một lúc rồi nói, Trường Tuyết Phong này đúng là thê thảm thật. Chắc bọn cướp đó để ông ấy trên một hòn đảo không tên, đợi đến lúc Lâm Dung Trân trả tiền rồi sẽ thả người. Nhưng giữa chừng chắc là có vấn đề gì đó mới khiến Trường Tuyết Phong bị bỏ lại đến chết trên đảo. Sau này tên bắt cóc bị bắn chết, đương nhiên không còn ai biết tung tích của ông ấy nữa. Cũng không phải, còn có ngư dân kia nữa, chắc chắn gã biết Trường Tuyết Phong ở đâu. Sao gã lại có thể để một người đang sống sờ sờ bị nhốt đến chết trong động không ánh mặt trời đó chứ? Tôi không thể hiểu nổi. Chú Lê dở tài liệu của Trương Tuyết Phong ra. Chuyện này cũng khó nói. Lúc đó cảnh sát cũng đã tìm ngư dân đó nhưng lại không thấy. Chắc cả cũng đã xảy ra chuyện mới để cho Trương Tuyết Phong bị nhốt đến chết ở đó. Tôi do dự mà nói. Nhưng bây giờ tin tức mà chúng ta biết rất ít. Cháu vốn không biết hòn đảo nhỏ kia ở đâu hết cả. Chú Lê nghe xong thì an ủi tôi. Cháu đừng có gấp. Ngày mai chúng ta gặp Lâm Dung Trân rồi nói. Hôm nay cháu cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Tôi gật đầu rồi đi vào phòng một mình để ngủ. Phương Thanh Bình thuê một phòng khá lớn khá xa hoa, nhưng lại chỉ có 3 căn phòng ngủ. Tôi là người khá dễ chịu nên chủ động đề nghị ngủ chung với Đình Nhất. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau. Vào tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, anh ở lúc này Đình Nhất lại đi tới, ngửi ngửi tôi rồi nói. Mấy ngày trước cậu gặp phải cái gì thế? Sao hôi vậy? Tôi vội ngửi người của mình vờ tức giận. Xéo đi! Anh mới hồi ấy, mùi trên người ông đây là mùi đàn ông được không? Nhưng Đinh Nhất nghiêm túc nói, không đúng, cậu nghĩ lại đi, có gặp thứ gì đặc biệt không? Ví dụ như hồ ly chẳng hạn. Tôi nghe xong thì giật nảy mình, thằng nhãi này giỏi thật, chẳng lẽ mũi chó à? Vì vậy tôi kể lại chuyện mình gặp được hỏa hồ ly ở trang trại Triệu cho anh ta nghe. Đinh Nhất nghe xong thì nói với vẻ mặt cẩn thận, thứ đó không đơn giản, tôi có thể ngửi được mùi trên người của nó. Chắc là nó đã đạo hạnh vài trăm năm. Sau này nếu gặp lại nó, nhất định phải cảnh giác, có biết chưa? Cái gì? Mấy trăm năm sao? Anh nói đùa cái gì thế? Chẳng lẽ tôi gặp phải hồ ly tinh à? Tôi nói không tin. Đinh Nhất thấy tôi không tin thì hỏi tôi, cậu có gặp hồ ly nhà ai lén uống rượu vang chưa? Chuyện đó phải có đạo hạnh mới làm được. Không được rồi, ngày mai để sư phụ bói cho cậu một quẻ. Tuy Đinh Nhất nó rất nghiêm trọng, nhưng tôi lại cảm thấy chẳng sao cả. Dù sao tôi cũng không làm hại con hồ ly đó, còn tốt bụng ôm nó về phòng, con thú đó cũng không thể lấy oán trả ơn chứ. Được rồi, để mai rồi tính. Không được rồi, tôi mệt quá. Nói rồi tôi mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Cho đến tận sáng hôm sau, tôi đã bị Đinh Nhất gọi. Dậy đi, sư phụ đang chờ cậu đấy. Đầu như ổ gà, tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ. Mới con mẹ nó chưa tới 6 giờ, sớm thật đấy nhỉ. Nhưng nghe chú Lê đang đợi, tôi cũng không tiện nói gì, đành phải mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài. Lúc vào phòng khách, tôi thấy chú Lê tinh thần phơi phới ngồi trên ghế sofa mà chờ mình. Lại đây, Tiến Bảo, chú nghe Đinh Nhất nói cháu gặp phải thứ không đơn giản. Lại đây chú bói cho một quẻ, không để cháu dính chuyện mới được. Tôi gật đầu đi tới, nói ngày sinh tháng đẻ của mình xong, tôi thấy chú cầm mai rùa, đút vào trong đó mấy đồng tiền khai nguyên thông bảo lớn rồi lắc đầu. Chỉ keng một tiếng, chú Lê đổ mấy đồng tiền trong mai rùa xuống bàn rồi bấm đốt ngón tay liên tục để tính gì đó. Mãi sau chú mới ngẩng lên mà nói với tôi. Tiến Bảo, cháu có duyên với thứ này, cháu đã từng gặp nó rồi đấy. Tôi nghe xong thì giật mình vì tôi thật sự không nhớ đã gặp con vật lông lá kia khi nào. Nhưng thấy chú Lê chắc chắn, tôi biết chú không nói linh tinh để lừa tôi. Chú Lê, vậy nó muốn làm hại cháu à? Chú Lê lắc đầu. Không giống lắm. Cháu gặp được nó chứng tỏ cháu và nó chưa hết duyên phận. Nhìn quẻ bói, sau này cháu sẽ gặp phải một kiếp nạn, cần nó độ kiếp cho cháu đấy. Kiếp gì ạ? Có nguy hiểm không? tôi sợ hãi nói. Sắc mặt của chú Lê hơi nghiêm trọng. Đây là kiếp phải chết đã định trong số mạng của cháu. Nếu qua được thì sẽ sống lâu trăm tuổi. Nếu không qua, chỉ e không sống tới 30. Cái gì? Chú Lê, chú đừng làm cháu sợ. Cháu còn chưa hẹn hò, chưa kết hôn đấy, chưa sinh con nữa cơ. Tôi sốt ruột nói một hơi hết những tâm nguyện mà mình chưa làm xong. Chú Lê buồn cười bèn xoa đầu của tôi mà nói. Đừng có sợ mà. Chú còn ở đây, sao để cháu sống không qua 30 được? Chú đã tính được hỏa hồ ly kia sẽ giúp cháu, thì chắc là cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc đó nó không thể giúp cháu, chẳng phải vẫn còn chú và Đinh Nhất sao? Yên tâm đi. Nghe chú nói như vậy tôi cũng yên tâm hơn một chút. Dù sao tôi cũng là công cụ phát tài, chắc chú cũng không ngồi yên bỏ mặc tôi đâu. Nhưng bây giờ biết mình sẽ có kiếp nạn sống còn, tôi vẫn hơi lo lắng về tương lai. 11 giờ trưa, chúng tôi ăn sáng xong thì Phương Thanh Bình đến đón. Lần này sau khi gặp Lâm Dung Trân, chú Lệ yêu cầu mong bà có thể tìm một chuyên gia tinh thông các ngôn ngữ thuộc vùng Đông Nam Á. Chú còn nói với bà rằng rất có thể Trường Tuyết Phong đã bị ném trên một hòn đảo vô danh thuộc địa phận Đông Nam Á. Lâm Dung Trần nghe xong nhanh chóng sai người đến Đại học Hồng Kông mời người bạn già của mình là Tiến sĩ Tảo. Ông ấy là một trong số ít những chuyên gia tinh thông các ngôn ngữ vùng Đông Nam Á. Sau khi Tiến sĩ Tảo đến nhà họ Lâm, tôi nhắc lại những câu thoại mà mình nghe được. Sau đó ông ấy nêu ra vài ngôn ngữ tương tự. Tiến sĩ Tảo này đúng là giỏi thật. Ông ấy nói hơn 10 ngoại ngữ, trong đó có một đoạn mà tôi thấy khá giống với lời của ngư dân kia. Sau đó tôi lại cầm cái kẹp cảm nhận lời của ngư dân đấy một lần nữa rồi cố bắt chước lại cho Tiến sĩ Tảo nghe. Cuối cùng hai chúng tôi thống nhất ngôn ngữ này là tiếng của một địa phương ở Philippines. Nói cách khác, năm đó Trường Tuyết Phong bị đưa đến Philippines, sau khi xác định được vị trí, Lâm Dung Trân liền quyết định tổ chức một đội đi tìm người chồng mất tích của bà lần cuối. Nhưng vì nguyên nhân sức khỏe nên bà không thể đi cùng chúng tôi được. Nhưng bà đã ủy thác luật sư Nghiêm, người đã liên hệ với chúng tôi từ trước, và Phương Thanh Bình đi theo giúp đỡ. Sau đó luật sư Nghiêm còn tìm được một hướng dẫn viên bản địa ở Philippines, tên là Ivan. Tôi nghe anh ta nói giọng địa phương, khoanh vùng được tiếng địa phương ở khu vực quần đảo Babuyan. Ở đó có mấy hòn đảo nhỏ không ai quản lý, vẫn bị nhóm buôn bán ma túy và vũ khí của địa phương chiếm đóng. Hướng dẫn viên Ivan mà luật sư Nghiêm tìm đến rất thắc mắc khi chúng tôi đến từng khu vực sâu như vậy. Vị trí ăn ở đó rất kém, còn có rất nhiều hòn đảo không tên. Vì trên đó không có ai ở nên chính phủ Philippines cũng không mấy quan tâm đến những hòn đảo đó. Thế nên đã cho bọn họ buôn bán vũ khí và dân địa phương hoành hành. Chúng chiếm những đảo hoang kia trường kỳ để làm hoạt động trái pháp. Trong tình hình đó, người ngoài đó rất khó lên đảo. Tôi và chú Lê nghe Ivan nói xong thì cũng thấy hơi lo lắng. Nếu ở trong nước thì dễ rồi, dù sao Trung Quốc cũng là quốc gia có luật pháp, cùng lắm thì gọi cảnh sát thôi, nhưng Philippines thì khó mà nói được. Chú Lê nói băn khoăn của chúng tôi với luật sư Nghiêm, nhưng ấy lại bảo chúng tôi yên tâm, dù có nguy hiểm như Ivan đã nói thật, nhưng tiền có thể xui khiến được ma quỷ, ông ấy tự có cách để hộ tống chúng tôi trong hành trình này. Hơn nữa, lần này chúng tôi đi cùng một đội gồm 10 người. Các thành viên trong đó đều là cảnh sát xuất ngũ, có thể đảm bảo an toàn trong hành trình lần này cho chúng tôi. Vì vậy, sau khi chuẩn bị xong, ngày tối hôm sau, chúng tôi leo lên du thuyền cỡ lớn tiến về mục tiêu của chuyến đi lần này, quần đảo Babuyan. Tôi vừa lên thuyền thì gặp đội cảnh sát mà luật sư Nghiêm nói đến. Ai nấy đều có dáng vẻ mạnh mẽ và cường tráng. Hơn nữa quan trọng nhất là họ đều đã có súng. Chuyện này khiến tôi giật mình, vì vậy tôi hỏi Phương Thanh Bình. Không phải bọn họ đều là cảnh sát xuất ngũ sao, lấy đâu ra súng thế? Phương Thanh Bình đầy gọng kính vàng. Không sao, du thuyền sắp vào vùng biển quốc tế rồi, ở đó không chịu quản lý của pháp luật Hồng Kông. Đương nhiên súng của họ chủ yếu là để bảo vệ an toàn cho mọi người thôi. Dù sao, nơi chúng ta đến cũng chẳng phải thánh địa du lịch gì. Dẫn đầu nhóm là một gã đàn ông được xưng là anh Hào, mặt đầy râu. Người này cao ít nhất 1m9, ngoại hình hơi giống người nước ngoài. Sau khi làm quen với nhau, tám chuyện rồi mới biết anh ta là người Ma Cao, còn lai trung với Bồ Đào Nha. Anh Hào là người rất nhiệt tình, vừa thấy chúng tôi lên thuyền đã chủ động chào hỏi. Tuy giọng phổ thông của anh ta rất kém, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến giao tiếp của mọi người. Ngoài nhóm của anh Hào thì còn có một nhóm nhỏ, hai người phụ trách mạng y tế, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xấu nhất có thể xảy ra. Tôi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ xuất phát, nhưng thấy luật sư Nghiêm vẫn chậm chạp không có ý ra khơi, tôi bèn hỏi Phương Thanh Bình. Thế mấy giờ nhổ neo? Phương Thanh Bình nhìn đồng hồ. Còn phải đợi một nhóm nữa, nhóm này sẽ đảm bảo chúng ta có thể đến nơi thuận lợi. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, hóa ra người quan trọng nhất vẫn chưa đến. Nghe ý của Phương Thanh Bình, nhóm này có quan hệ với thế lực địa phương ở Philippines. Nếu không thì sao ông ấy có thể khoác lác cảm đoàn chúng tôi đến nơi an toàn được chứ? Vì vậy tôi nhìn thì thầm với chú Lê. Nhiều người như vậy, xem ra sau khi chuyện này thành công phải chia tiền ra rồi. Chú Lê nghe tôi nói vậy cũng trả lời với vẻ nghiêm trọng. Hơi nhiều thật, nhưng chắc chắn là chúng ta quan trọng nhất. Nếu không có mấy người chúng ta thì dù Tổng thống Philippines có đến cũng chẳng tìm thấy nổi một cái xỉ hơi đâu. Ngay lúc tôi nói chuyện với chú Lê thì từ xa có mấy chiếc xe màu đen chạy tới. Sao tôi cảm thấy thế cảnh này hơi quen nhỉ? Mấy chiếc xe chạy đến bến tàu, ba nam một nữ đi xuống. Trong ba người đàn ông có hai người là dân ngoại quốc, còn một nam một nữ kia thì tôi thấy rất quen nhưng lại không nhớ ngay ra là đã gặp ở đâu. Diệp Tri Thu! Đinh Nhất đứng cạnh tôi chợt nói. Nghe anh ta nói như vậy tôi mới nhớ ra. Đúng vậy, đây chẳng phải là Diệp Tri Thu đã lừa chúng tôi ở Tân Cương ạ? Rốt cuộc người phụ nữ này có địa vị gì vậy? Sao ở đâu cũng gặp cô ta hết vậy? Còn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô ta nữa, chẳng phải là người đã đón cô ta trên đường lớn ở sa mạc sao? Bốn người bọn họ lên thuyền nói vài câu với luật sư Nghiêm, sau đó ông ấy dẫn bọn họ đến gặp chú Lê. Lê Đại Sư, bốn vị này là tổ đặc chủng mà chúng tôi mời tới, chủ yếu là để đảm bảo đường đi được thuận lợi. Chú Lê lạnh lùng liếc Diệp Tri Thu không nói gì, chỉ có tôi cười đùa tí tửng. Luật sư Nghiêm, ông không cần giới thiệu đâu, chúng tôi quen nhau từ trước rồi, có phải không chị Thu? Diệp Tri Thu vô cảm nhìn tôi rồi lạnh nhạt nói, vị tiên sinh này chắc anh nhậm nhần người rồi, tôi không phải là chị Thu mà anh nói đâu. À, vậy đúng là mắt tôi kém, không biết chị đây họ gì, tôi chế nhạo. Luật sư Nghiêm là người thế nào chứ, vừa nghe là biết chúng tôi có mâu thuẫn gì rồi. Ông ta vội ra mặt hòa giải. Nào nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Hàn Cẩn, vị bên này cô ấy là Tổ Phi, trên đường phải đoàn kết nhá, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ. Chú Lê mỉm cười, xin luật sư Nghiêm yên tâm, chúng tôi là nhóm chuyên nghiệp, sẽ không để ân oán lúc trước xen vào công việc. Cô nói có đúng không, cô Hàn? Hàn Cẩn khẽ gật đầu, Lê Đại Sư nói có lý, tôi tin rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Sau cuộc xung đột ngắn, cuối cùng chúng tôi đã có thể khởi hành, bắt đầu cuộc hành trình trên biển. Du thuyền này có 3 tầng, tất cả phòng ngủ đều ở dưới boong tàu. Trên boong là phòng điều khiển, ngoài ra còn có một phòng sinh hoạt chung và phòng bếp dùng làm nhà ăn hoặc phòng họp. Khi chúng tôi lên thuyền thì đã qua thời gian ăn tối, do đó luật sư Nghiêm để chúng tôi nhận phòng cất hành lý trước rồi mới lên tầng 2 mà ăn cơm. Phòng ngủ trên thuyền rất nhỏ, hai người một phòng, tôi tất nhiên vẫn ở cùng với Đình Nhất. Vì tôi không thích mùi của La Hải, chẳng biết có phải chỉ mỗi mình tôi ngửi thấy mùi người chết của anh ta không. Khi vào phòng ăn, chú Lê và La Hải đã chở chúng tôi ở đó. Vì có rất nhiều thuyền viên trên thuyền nên bữa tối được phục vụ theo kiểu buffet, ai muốn ăn gì thì tự lấy. Từ khi lên thuyền tôi đã cảm thấy nôn nao khó chịu, dạ dày cứ nhộn nhạo nên không muốn ăn. Tôi chỉ lấy ít bánh mì rồi đứng nhìn ra ngoài qua cửa sổ gặm từng miếng. Đinh Nhất bê một đĩa đồ ăn lớn đến chỗ của tôi mà hỏi, cậu say sóng đấy à? Tôi lắc đầu theo phản xạ, nhưng sau đó lại không chắc chắn lắm nên nói, cũng không biết có phải say sóng không nữa, đây là lần đầu tiên tôi đi du thuyền đấy. Đinh Nhất nhìn nghĩ rồi lấy cho tôi cốc nước chanh, uống đi sẽ dễ chịu hơn một chút, cậu cố ăn rồi về phòng uống thuốc chống say. Tôi cất gật đầu tiếp tục máy móc nhai bánh mì. Ngoài một mảng đen ngòm, thỉnh thoảng xuất hiện một vài đốm sáng từ đáy biển, có lẽ một sinh vật phát sáng nào đó, mặc dù đang sóng yên biển lặng, nhưng không biết dưới mặt biển đen ngòm kia có tồn tại thứ gì khiến chúng tôi sợ hãi hay không. Trong lúc tôi đang suy nghĩ về biển cả mênh mông, thì du thuyền đã đi vào vùng biển quốc tế. Đột nhiên phía trước xuất hiện mấy chiếc thuyền đánh cá kỳ lạ. Chúng bật đèn sáng trưng, trên mỗi chiếc thuyền đều có treo một lá cờ đèn nhỏ không biết là cái gì. mọi người trên thuyền đều tò mò nên dồn hết lên trên boong tàu để xem. Chỉ thấy những người trên thuyền liên tục rải tiền vàng xuống biển. Trên mỗi thuyền còn có một đạo sĩ mặc đạo bào cầm chuông lẩm bẩm đọc kinh. Tôi khó hiểu nhìn chú Lê, họ đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm rồi mà họ còn dọa người như thế à? Chú Lê nghiêm túc nhìn thêm một lúc mới nói, họ đang gọi hồn. Từ mấy đạo sĩ cầm là chuông gọi hồn, muốn gọi linh hồn người chết trở về. Nói rồi chú ấy quay sang hỏi luật sư Nghiêm, gần đây có xảy ra tai nạn đường biển không? Luật sư Nghiêm ngạc nhiên nói, Lê đại sư đúng là cao nhân, đầu tháng trước có một con tàu bị đắm, đó là một du thuyền nhỏ chở 4 nam và 3 nữ, trong đó có một người là con trai khách hàng của tôi, đó đều là những thiếu gia nhà giàu thường xuyên đi du lịch, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện. Họ tìm kiếm trên vùng biển này suốt 7 ngày rồi nhưng không tìm thấy gì, du thuyền kia cũng không thấy đâu cả, nhưng đã tan biến mất vậy. Thế họ mất tích bao nhiêu ngày rồi? Chu Lệ hỏi. Luật sư Nghiêm trả lời, hôm nay là tròn 49 ngày. Chu Lệ lại gật đầu, sau đó đột ngột nói với chủ thuyền, thuyền trưởng, phiền anh dừng tàu lại. Mọi người đều ngạc nhiên, họ không hiểu là chú Lê định làm gì, nhưng vì uy danh, biết ông ấy là thầy pháp rất lợi hại, nên khi yêu cầu dừng, chắc chắn là có mục đích. Chủ tàu nhìn luật sư Nghiêm, ý hỏi có dừng thuyền không. Luật sư Nghiêm gật đầu, thuyền trưởng lập tức tắt động cơ, và con tàu dừng lại, chênh vênh ở giữa biển khơi.